chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3027, chương 3028, ngươi còn tại ta trong mắt. Đông gia, cái kia Kim gia biết mảnh vỡ kia tác dụng, nếu như biết ngươi đã dùng qua về sau, bọn họ sẽ còn có muốn không? Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ ngồi tại trên xe taxi. Đây là hắn để Lâm Thi Nhi đem xe lái đi sau kết quả. Sẽ muốn, Vương Đại Đông mò sờ cằm thổn thức gốc râu cằm khẳng định gật đầu nói. Thường Lâm Hổ khó hiểu nói nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông duỗi duỗi eo cười nói. Ta như là đã đem ta biết toái phiến tác dụng đều nói cho hắn biết. Hắn chả muốn mời ta đi. Nói rõ bọn họ bản thân muốn không phải nguyện vọng kia, mà chính là toái phiến bản thân. Thường Lâm Hổ không sai, không có nghĩ tới đây mặt còn liên lụy nhiều như vậy. Hắn về trước khách sạn, Vương Đại Đông cũng trở về đến biệt thự. Lâm Thi Nhiên còn ở công ty, cũng chỉ có Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người ở lại nhà. Lâm Thi Nhi trong lòng có oán khí, khó chịu Vương Đại Đông không mang theo hắn đi. Tại một bên khác, tại một chỗ kiểu Nhật kiến trúc hậu viện dưới mái hiên, Thanh Tú cùng Thanh Tú Hạ tại làm bằng gỗ màu đậm trên sàn nhà pha trà. Phía trước là hòn non bộ nước chảy, một bên là một mảnh rậm rạp rừng trúc, khác một bên có đỏ thẫm cây phong, gió mát nhẹ nhẹ, trúc diệp bà sa bị gió thổi rơi vài miếng rơi vào trong nước bị nước chảy lao xuống. Một nam người đem nhặt lên, đôi mắt nhìn về phía trước Thanh Tú cùng Thanh Tú xuống. Thúc thúc, ta vẫn là không hiểu. Võ Dực đại nhân là chúng ta Đông Âm kiếm thánh. Muốn khiêu chiến một người, trực tiếp hạ chiến thư liền có thể. Làm sao muốn lựa chọn dùng trà nói. Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới đã biết Vương Đại Đông theo Đế Hào khách sạn đi ra tin tức. Hắn thủ pháp thành thạo pha trà, cũng không ngẩng đầu lên đôi cháu mình nói ra. Người Hoa từ xưa đến nay cũng là lễ nghi chi bang. Trà đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng là bây giờ, tại trà đạo một đường phía trên, trong bọn họ hiếm có cùng ta quốc so sánh. Võ Dực đại nhân chính là muốn dùng bọn họ truyền thống đi nhục nhã hắn mà thôi. Cái này, hắn, còn muốn nói điều gì? Chỉ nhìn thấy Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới cau mày nói ra. Ngươi tâm không tĩnh, sao có thể phao ra trà ngon đến? Chính mình đi mời tội đi. Này, cháu hắn không có phản bác liền xoay người rời đi, mà hắn vẫn tại pha trà. Ôn nhu đến tựa như đối đãi chính mình hài tử đồng dạng. Đảo mắt ba ngày đi qua, Vương Đại Đông tiếp vào Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới tin tức. Xưng vào ngày mai tại Võ Đăng Sơn luận đạo. Tin tức này trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ cổ võ giới người. Thục Sơn, Vương Nham nghe được tin tức này sau thì không khỏi nhíu mà nói. Vương Đại Đông lại đang làm cái gì cái búa a? Mà lại hắn sư huynh Lý Phù Diêu cũng không khỏi đến nhíu mày. Bởi vì Takeshi Miyamoto Dực cái này người là Đông Âm hiện tại kiếm thánh. Kiếm đạo lấy đạt đến hóa cảnh. Trước mấy ngày mới đến Thục Sơn cùng cái kia mấy lão già luận đạo. Sau cùng xám xịt đi. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn cũng không cường đại. Vương Đại Đông còn không biết hiện tại cổ võ giới đã sôi trào. Tại sau đó trường Bạch Sơn bảo vệ Vân Phong ước chiến sau trong một tháng. Lại nghênh đón Đông Âm kiếm thánh luận đạo mời. Vẫn là luận trà đạo. Tất cả mọi người không coi trọng Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông quá trẻ tuổi. Trà chi đạo lại biết được bao nhiêu. Huống hồ tại Đông Nam Trần Gia tại biết Vương Đại Đông tiếp nhận Đông Âm kiếm thánh Takeshi Miyamoto Dực mời về sau. Nhất thời cả đám đều mặt mày hớn hở lên. Nhưng là có một người lại là sầu mi khổ kiểm. Cái kia chính là Trần Huyễn. Hắn muốn kết hôn cùng Long Bắc Sơn cháu gái. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, nhưng lại không thể làm gì. Việc này là ra ra hắn cùng Long Bắc Sơn cùng một chỗ xác định. mà lại hai nhà gia chủ tại ngày thứ hai gặp mặt sau thì song song đem ngày cho xác định. Thì tại trong tháng này tuần không có mấy ngày, Trần Thương Lan xem ra sắc mặt không tệ. Tại Trần Triệt nói cho hắn biết tin tức này về sau, hắn thì cười nói, không nghĩ tới Vương huynh đệ thật theo trong tiên môn đi ra. Cái này cũng không uổng công ta cùng Long huynh giữ gìn hơn một tuần lễ. Trần Triệt lại là một mặt, cười khổ nói, ách, Vương thúc thúc lần này chỉ sợ muốn thất bại. Trần Thương Lan nhất thời thì sụ mặt nói ra, cái gì thất bại không thất bại, cái kia Takeshi Miyamoto rực trước kia thì thua trong tay của ta bên trong. Vương huynh đệ là một cái không thiệt thòi chủ, nếu là hắn đáp ứng, đây tuyệt đối là có nắm chắc, đi cho hắn phát trương thiếp mời. Trần Triệt nện tay đứng đấy bất động, Trần Thương Lan nguýt hắn một cái, hừ nhẹ nói, hừ, ta ngày giờ không nhiều, cái này quan hệ muốn nhiều đi lại, đừng giảm bớt, biết không? Vâng, Trần Triệt nghiêm nghị, quay người rời đi. Trần Thương Lan nhìn lấy hắn bóng lưng lắc đầu, hắn cảm giác mình đại nạn sắp tới, cho nên muốn bảo trì cùng Vương Đại Đông ở giữa quan hệ. Khi tất yếu hắn sẽ vì Trần gia cầu một cái nhân tình. Long gia Long Bắc Sơn cũng là như thế ý nghĩ. Hai người tại thông điện thoại sau liền cùng lúc yêu cầu mình nhi tử thay chính mình đi cho Vương Đại Đông trợ trận, hai nhà gia chủ tự nhiên không dám vi phạm chính mình lão gia tử lời nói. Ao ao chuẩn bị phía trên hậu lễ, Vương Đại Đông lúc này còn trên giường lại lấy. Hôm nay cuối tuần, bên cạnh hắn cũng là Lâm Thi Nghiên. Nàng biết Vương Đại Đông ngày mai muốn đi võ đang, trong lòng tuy có không muốn, nhưng là cũng không thể tránh được. Vương Đại Đông ngày đó nói với nàng qua, hắn lúc nào cũng có thể hội lần nữa mất trí nhớ. Mấy ngày nay cũng có rõ ràng triệu chứng, mà lại Vương Đại Đông cũng chính đang phiền não chuyện này. Cho nên liền muốn nhiều hơn bồi Vương Thi Nghiên, muốn tại chính mình mất trí nhớ trước đó, nỗ lực ghi lấy Lâm Thi Nghiên bộ dáng. Ánh sáng mặt trời nghịch ngợm vẩy trên giường, hai người bốn mắt đối lập, Lâm Thi Nghiên ánh mắt tươi ngon mọng nước nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi còn nhớ ta không? Đây là Lâm Thi Nghiên những ngày này nhất định muốn hỏi. Vương Đại Đông thân thủ sờ sờ đầu nàng, nói, ngươi còn tại ta trong mắt. Sau đó Lâm Thi Nghiên bỗng nhiên nắm lấy Vương Đại Đông tay, cắn một cái tại Vương Đại Đông trên cổ tay. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì nhíu lên đến, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên tất liếc trong mắt bộ dáng, khóe miệng không khỏi cười yếu ớt. Lâm Thi Nghiên hài lòng nhìn lấy chính mình tác phẩm, cười nói, ta cắn ngươi một miệng, về sau ngươi nơi này đau thời điểm thì sẽ nhớ đến ta. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu lòng chua xót. Đối Saren hận ý nhất thời phía trên, hận không thể kéo cái này ác độc nữ nhân đổ máu. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông trên tay vết máu về sau, trong lòng thì hối hận, ngay sau đó rời giường, mặc trên người lụa mỏng y phục thì trơn rơi xuống đất. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì đỏ, cảm thấy toàn thân khí huyết lại đang lăn lộn. Lâm Thi Nghiên hú lên quái dị, sắc mặt nhất thời thì đà bắt đầu nóng. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông vội vàng xoay người mà lên, bưng bít lấy hạ bộ chạy trối chết. Trên người nàng có, trở về. Vương Đại Đông cùng nàng không thể làm thích làm việc, cho nên mỗi lần ngủ đều là giày vò. Lâm Thi Nhi vừa sáng sớm thì rời giường, đây là Thủy Nguyệt yêu cầu. Nàng còn tại phàn nàn, chỉ nghe thấy tỉ tỉ mình tiếng thét chói tai, ánh mắt trông thấy, đã nhìn thấy Vương Đại Đông chỉ riêng nửa người trên, mặc lấy một đầu đại quần cộc bưng bít lấy hạo bộ tại hắn từ trên thang lầu xuống tới theo trước mắt. Nàng đi qua, sắc mặt nàng cũng không khỏi đến đà bắt đầu nóng. Hắn phát hiện Vương Đại Đông trên tay giống như có vết máu, không khỏi liền muốn lệch ra. Vương Đại Đông tại nhà vệ sinh hướng mặt, cảm thấy hôm nay chính mình hỏa khí có chút lớn.